hai vị muội muội ở bên người nàng. Lăng Tuyết nhìn Long Thất treo giải thưởng kim, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại mày nhăn lại, nhưng không nói lời nào. Lăng Xương nói, tỷ tỷ, Long Thất bị truy nã. Lăng Tuyết thâm trầm một chút, thần minh đã phát hiện Long Thất sẽ đối thế giới này tạo thành dung chuyển, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Tỷ tỷ, ngươi là làm sao mà biết được? Lăng Vũ hỏi. Các nàng đều là đến từ hải ngoại cường giả, năm đó chế tạo bảy tự diệt vong sự kiện, giết sạch thiên hồn đại lục sở hữu tên có chứa bảy tự người. Lăng Tuyết là một cái mỹ diễm khuynh thành nữ tử, bị nhân xưng chi vì trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Nàng đứng ở đỉnh núi, lại thống hận nam nhân. Sở dĩ thống hận nam nhân là một bí ẩn, duy nhất một cái chinh phục nàng người chính là Long Thất. Hiện giờ Long Thất đã xảy ra chuyện, đem hai vị cường đại cực tiên đánh bại, trở thành thần minh thiên quân thiên hồn đại lục bên trong tối cao tiền thưởng tội phạm bị truy nã. Lăng Tuyết nói, nếu có thượng vị thần hoặc là có hủy thiên diệt địa võ thần đem dám đối với nhà ta Thất Ca động thủ, ta làm cho bọn họ một cái thiên quân phân phủ ở nhân gian biến mất. Cường đại mà có hủy thiên diệt địa lực phá hoại tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không cần ra tay, ngươi một khi ra tay luôn là khống chế không được chính mình khủng bố lực lượng. Lăng Xương nghe nói Lăng Tuyết phải vì Long Thất cùng thiên quân đối nghịch, hoảng sợ. Đúng vậy, vĩ đại tử thần tỷ tỷ, ngươi khủng bố thực lực sẽ bức cho thiên quân xuất động tổng phủ mạnh nhất tối cao chiến lực, thỉnh tỷ tỷ tam tư. Làm người cảm giác được khủng bố tỷ tỷ, một ánh mắt là có thể làm trong truyền thuyết thượng vị thần, quỳ xuống tới tỷ tỷ, ngàn vạn không thể khơi mào sự tình, vì chúng ta vĩ đại tử thần nữ quốc. Chu Bưu cầm Long Thất treo giải thưởng kim chạy tới, Long Thất, Long Thất. Chu Bưu chạy tới trên bờ cát, Long Thất vẫn luôn đứng ở trên bờ cát, nhìn sóng biển, nhìn gió biển, diễn tấu ở hán yêu thương trên mặt. Chu Bưu mở ra miệng, tưởng nói chuyện, lại không có nói ra. Chỉ là chậm rãi đi tới Long Thất bên người, đem một chương huyền thưởng lệnh đi tới Long Thất bên người. Long Thất, ngươi bị truy nã. Long Thất đem lệnh truy nã lấy ra tới, nhìn một chút, ánh mắt trầm xuống. 3.000 vạn đồng vàng, thật tốt quá, ta rốt cuộc bị truy nã. Bị truy nã, bị truy nã nha. Chu Bưu thực giật mình mà ánh mắt nhìn Long Thất. Long Thất cười nói, ha ha, ta đầu người còn giá trị 3.000 vạn đồng vàng a. Chu Bưu lui bước chân, căn bản không thể tin được, Long Thất biểu tình nếu như vậy bình tĩnh. Chu Hoa cùng Lung Nhân A Sơn cũng đồng dạng ở trên đảo nhặt được người đưa tin thiên binh, ném xuống tới lệnh truy nã. Chu Hoa chậm rãi đã đi tới, tin tưởng, Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên chuyện này, đã nổi danh hải ngoại. Phỏng chừng toàn thế giới đều che kín truy nã Long Thất ngươi huyền thưởng lệnh. Tiểu đồ đệ, đúng vậy, ngươi nhưng thành hai gã người. Ta cái này đương sư phó, thật thế ngươi cao hứng a? Ta mồ hôi lạnh, tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc chi không biết tình thế nghiêm trọng tính, Long Thất nhưng thành thiên quân trọng phạm, về sau hắn sẽ đã chịu thiên quân đuổi bắt, bị người chặt bỏ đầu người hôm nay quân lấy tiền thưởng, có thể lấy tam dương đồng vàng a. Long Thất kinh ngạc mà nói, ta đầu người đã có như vậy cao giá trị, ân, cho nên nói, Long Thất, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Thiên quân tùy thời đều có khả năng xuất động cường đại trung vị thần tới bắt ngươi. Long Thất đạm nhiên cười, ha ha, hô không quan hệ lạp, dù sao đã bị truy nã, ta đều không sao cả. Đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, Long Thất phân tích một chút nguyên nhân, kỳ thật, thực lực của ta hay không có thể đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đâu. Chu Bưu đại ca, bọn họ khinh địch. Chu Bưu thâm trầm mà nói, Chu Hoa nói, bọn họ còn không có phát huy ra lớn nhất chiến lực, nếu không nói, ta phỏng chừng, Long Thất ngươi khả năng sẽ càng thêm thảm. Long Thất ngửa đầu nhìn trời xanh, nội tâm lại nhớ tới lúc trước bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên khủng bố chiến lực, kia dường như rõ ràng trước mắt giống nhau, cường đại thủy long trùng kích lại đây, thủy đạn đục lỗ Long Thất thân thể, bạo phá một kích chấn lại đây, kích nổ thân thể khủng bố uy lực, rõ ràng trước mắt. A, không thể tưởng được ta thế nhưng đánh bại hai vị bị ta cường nhiều như vậy địch nhân, chẳng lẽ là vận khí sao? Không phải, tiểu đồ đệ, chúng ta thấy, đánh bại phá triều cực tiên, ngươi dùng chính là chiến thuật, đánh bại bạo phá cực tiên, ngươi dùng chính là sách lược. Chu Bưu cái này đảo nhỏ phi thường xinh đẹp, kiến trúc u nhã biệt thự, còn có khác ra ý kiến bàn tài, nơi này chứa đựng cũng đủ đồ ăn, đảo nhỏ ở bờ biển hẻo lánh địa phương, ở trên đại lục không có biểu hiện ra cái này đảo nhỏ, khả năng đảo nhỏ quá nhỏ. Nghe Chu Bưu nói, hắn cùng Chu Hoa thời trẻ hàng hải đi tới nơi này, thấy nơi này phong cảnh u nhã, khí hậu hợp lòng người, cho nên liền ở chỗ này, thành lập cái này chỗ tránh nạn, để tránh ngày sau, phát sinh cái gì tai nạn thời điểm, ít nhất có một cái an tĩnh địa phương. Long thất ở bên ngoài giống như hoàng kim trên bờ cát, mà hắn phía sau ba người, phân biệt có Chu Bưu, Chu Hoa, Lung Nhân A Sơn. Bọn họ đều là xác minh Long thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên ba người. Không chỉ là bọn họ, còn có thiên hồn trong kinh thành sở hữu bá tánh. Long thất từ nay về sau nổi danh thiên hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, gặp nạn cực tiên 808 S 56920129 trên 10-2356-6384-88-384-6067-117-63842-34. Chương 146, gặp nạn cực tiên. Thiên thú đế quốc ở vào thiên hồn đế quốc phía đông bắc hướng, nơi này khô giáo cao nguyên chiếm đa số, mọi người ở tại tòa nhà hình tháp thượng, lâu đài là gạch ngói cùng bùn đất chế tạo, nơi này người thực không khai hóa, bọn họ ăn mặc là gia thù, hành vi quái dị, không biết chữ người rất nhiều, nam nhân dáng người hào phóng, cao lớn, nữ nhân tắc xinh xắn lanh lợi. Thiên thú đế quốc là một cái tín ngưỡng thần thú đế quốc, bọn họ tín ngưỡng vạn thú chi vương thần thú, cũng chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thú tộc người sáng lập. Nghe nói, thiên thú đế quốc đã từng đã chịu quá thần thú bảo hộ, đánh bại kẻ xâm lấn, bảo vệ thiên thú đế quốc hòa bình. Bởi vậy mọi người rất tin, thần thú là bọn họ tổ tiên. Cũng có người nói hôm khác thú đế quốc văn hóa, đến từ chính tới gần yêu quốc. Bởi vì bọn họ phụ cận có chim bay nơi làm tổ cùng tẩu thú bình nguyên này hai cái tín ngưỡng thần thú yêu quốc. Đã chịu bọn họ quấy nhiễu, làm cho thiên thú đế quốc tín ngưỡng chẳng ra cái gì cả. Thiên thú đế quốc thuộc về một cái nô lệ chế độ lạc hậu quốc gia. Quốc nội biết chữ người rất ít, bọn họ liền cùng dã nhân giống nhau. Bởi vì giải quyết không được ấm no vấn đề, cho nên thường xuyên hồ xuất hiện người ăn thịt người dã man sự kiện. Thiên thú đế quốc địa hình hiểm trở, hoàn cảnh hòa khí trở ác liệt, gieo trồng thu hoạch cũng không tốt thu hoạch, cho nên thiên thú đế quốc dựa chăn thả mà sống nhiều. Tuy nói thiên thú đế quốc cằn cỗi hoang vu, nhưng là thổ địa nội tài nguyên phong phú, có giá trị phi thường cao khoáng thạch, có thể rèn xuất thần binh vũ khí sắc bén, còn có hiếm thấy đá quý cùng các loại kỳ lạ yêu thú. Bởi vậy đến từ hải ngoại phi pháp khai quật thương, ở thiên thú đế quốc không người khu, kiến tạo một cái khai quật tràng, hơn nữa lấy rẻ tiền giá cả hướng thiên thú đế quốc vương thất mua sắm một con nô lệ thợ mỏ, làm cho bọn họ ở chỗ này điên cuồng khai quật, thẳng đến mệt chết mới thôi. Con báo đầu là hải ngoại một cái cường đại tổ chức tiểu đầu mục, cái này tổ chức kêu linh, tín ngưỡng chính là trong truyền thuyết sát thủ chi vương, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tà thần linh hào. Con báo đầu ở chỗ này khống chế nhất bang sát thủ, lợi dụng này đó sát thủ, ở chỗ này sưu tập không ít thợ mỏ, cho bọn hắn ra sức. Nghỉ ngơi thời gian, con báo đầu cầm một phần lệnh truy nã đang xem, tay trái cầm chén rượu, đem rượu vang đỏ uống xong đi. Nơi này là cằn cỗi bình nguyên thượng, một cái tiểu lều tranh ngoại, nghe thấy điên cuồng khai quật thanh, nơi nơi đều là lỗ thủng. Là con báo đầu khống chế nô lệ khai quật khoáng vật sở lưu lại hố, cũng không có đúng lúc cấp chôn thượng. Con báo đầu là hải ngoại buôn lậu thương, lợi dụng khai quật chân quý khoáng thạch, bán của cải lấy tiền mặt cấp tà thần hoặc là thiên quân, lấy kết xù lợi nhuận. Hừ, Long Thất, nơi nào tới tiểu cực tiên? Con báo đầu uống một ngụm rượu, đem Long Thất lệnh truy nã ném xuống đất. La Phù đi tới con báo đầu trước mặt, con báo, ngươi thực sự có không? Ở chỗ này uống rượu. Con báo thấy La Phù tới, cười nói, La Phù lão ca, ở hải ngoại đương thiên binh trường, khá tốt, như thế nào chạy tới loại này nghèo địa phương, xem ta đào quạng. La Phù ai thán nói, còn không phải gần nhất thiên hồn đại lục thượng, hai vị cường đại cực tiên, bị một vị dựa vận khí cực tiên đánh bại. Con báo cầm lấy Long Thất bức họa, phía dưới viết treo giải thưởng kim 3.000 vạn đồng vàng, con báo đầu khóe miệng hợp lại. 3.000 vạn đồng vàng A, như vậy cao treo giải thưởng kim, thiên quân thật sự quá có tiền. La Phủ cười nói, chúng ta thiên quân có hay không tiền, ngươi không cần phải xen vào, ta là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. hừ, cho rằng ngươi tới thăm ta cái này lão bằng hữu, như thế nào tới chấp hành nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Con báo đầu đùa bỡn trong tay chén rượu, phe phẩy đầu nói. La Phủ đạm nhiên nói, thông qua truy tung điều tra tới rồi, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, chạy nạn đi tới thiên thú đế quốc. Bởi vậy thiên quân phái ra 2 vị trung vị thần, 12 vị hạ vị thần, cùng chúng ta 80 danh thiên binh trường, còn có 3.000 thiên binh tinh anh, tiến đến thiên thú đế quốc đuổi bắt phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Hai vị rác rưởi cực tiên, nếu muốn xuất động đến thiên hồn tinh nhuệ. Con báo đầu cười khổ nói. La Phù nói, nổi danh hải ngoại hai đại đứng đầu cường giả, thế nhưng bị ngươi nói là rác rưởi cực tiên. Ta nói huynh đệ a, bọn họ hai cái liền một cái tân tăng tân nhân cực tiên đều đánh không lại, còn rơi vào cái thảm bại, còn không phải rác rưởi cực tiên. La Phù cười khổ nói, ngươi tư tưởng chính là thích chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Nếu ngươi nói Long Thất là rác rưởi cực tiên còn nói đến qua đi, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, đã từng một tay che trời, thực lực của bọn họ đã viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta về trước Quy Thiên Quân. Tốt, có thời gian lại liêu. Ở một cái quạng mỏ, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, nằm ở sơn động trên vách tường, hai người thương thế nói quá lời, hai vị đã từng cao cao tại thượng cường giả. Nếu rơi vào bị Long Thất đánh bại, lòng tự trọng cực cường bạo phá cực tiên, hận không thể tự sát. Không thể tưởng được, chúng ta hai cái hùng bá một phương, mấy ngày liền quân đều phải chúng ta gia nhập. Hiện giờ bị Long Thất đánh bại lúc sau, thế nhưng trở thành tang gia khuyển, thiên quân này đàn ác tặc. Nếu sấn chúng ta bệnh, lấy chúng ta mệnh, phái ra hai vị cường đại trung vị thần cùng 12 vị hạ vị thần, 80 danh thiên binh trường, 3.000 thiên binh đuổi giết chúng ta. Phá triều cực tiên, triệu hoán một cái rồng nước, đem đầu tới gần đi, rồng nước rõ ràng rớt trên mặt hắn vết máu. Phá triều cực tiên nắm nắm tay, tưởng đứng lên, nhưng là bụng còn đau nhức vô cùng. Nếu nhiên chúng ta không phải thân bị trọng thương, ta nhất định đi ra ngoài giết chết kia hai vị cường đại trung vị thần, làm cho bọn họ biết chúng ta thực lực khủng bố. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bị Long Thất đánh bại, hoàn toàn là bọn họ khinh địch. Dựa theo thực tế tình huống tới nói, Long Thất là không có khả năng đánh bại hai vị thực lực so Long Thất cường đại mấy lần địch nhân. Đánh bại bạo phá cực tiên hoặc phá triều cực tiên thứ nhất đều không thể, huống chi là hai đại cực tiên đều bị Long Thất đánh bại. Bởi vậy đứng ở thiên hồn đế quốc đỉnh núi hai vị cường giả, bọn họ nội tâm phi thường không cam lòng. Bạo phá cực tiên mỉ thượng đôi mắt, nắm nắm tay, nếu không phải chúng ta khinh địch nói, liền sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Đã thành sự thật, cũng vô pháp thay đổi. Bạo phá lão ca, sau này đi con đường nào? Phá triều cực tiên nói. Bạo phá cực tiên nắm nắm tay, nghỉ ngơi mấy ngày, đi ra ngoài cấp điểm nhan sắc kia hai vị cường đại trung vị thần kiến thức một chút chúng ta bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên khủng bố thực lực. Phá triều cực tiên nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người, nhớ lại năm đó, 500 năm trước. Bọn họ đã từng là hai vị chính nghĩa thiếu niên, 500 năm trước. Bọn họ đã từng là hai vị mục tiêu muốn trở thành cực tiên thiếu niên, bị xưng là thiên hồn đế quốc anh hùng cực tiên, lại từng có một đoạn sa đọa chuyện xưa. Phía dưới, sẽ giảng thuật, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, từ chính nghĩa thiên hồn đế quốc thiếu niên anh hùng, sa đọa làm người người giận sôi ma đầu. Chuyện này, vẫn là muốn từ 500 năm trước nói về. Theo bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên ký ức trở lại 534 năm trước. Bạo phá cực tiên thiếu niên khi kêu Đường Lực, phá triều cực tiên thiếu niên tên gọi Đường Phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, thiếu niên bạo phá 852-5762-01210 trên 9-23-5206-63-48-5-38-67-303-0-3-43-625-017-2452 chương 147, thiếu niên bạo phá Đường Phát cùng Đường Lực hai người là 543 năm trước, Đông Vương Phủ Đông Vương Đường Luyện Hiệp hai cái tiểu thiếp nhi tử, bọn họ hai người là cùng cha khác mẹ huynh đệ, bởi vì là tiểu thiếp sở sinh, cho nên ở Đông Vương Phủ nội không có bất luận cái gì địa vị. Còn sẽ đã chịu cái khác thế từ khi dễ. Trước từ bạo phá cực tiên Đường Lực nói về, Đường Lực thiếu niên thời điểm là một cái đối cảm tình chuyên chú, đối tình yêu tương đối chuyên nhất, đối nữ tính phi thường tôn trọng hảo thiếu niên. Lúc ấy thấy cái này thẹn thùng thiếu niên đường lực, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, thiếu niên này sẽ là 500 năm sau, một tay che trời, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân cha sắc lang cực tiên bạo phá cực tiên. Này một năm đường lực 17 tuổi, bởi vì là Đông Vương tiểu thiếp nhi tử, cho nên không có địa vị, nhưng là, có một cái nữ hài, nàng tên gọi Tô Văn, là đường lực người tình đầu. Đường lực là Đông Vương phủ hai vị tiểu thiên tài chi nhất. Hắn cùng Đường Phát đều là năm đó Đông Vương Đường luyện hiệp hai cái nhất có tiềm lực nhi tử. Đường lực tuy rằng không có sư phó, nhưng là lại rất khắc khổ, mỗi ngày đều ở vương phủ ngoại tu luyện thiên tu. 17 tuổi Đường lực đã đạt tới thiên hồn hậu kỳ, là một cái phi thường cường thiếu niên. Tô Văn luôn là phủng mặt, ngồi ở bên cạnh giếng nhìn thiếu niên này ở tu luyện. Đường lực một tay giơ lên tạ ném xuống dưới. Tô Văn cầm điểm tâm, đi tới, tiểu lực, ta trùng hợp làm rất nhiều điểm tâm, thuận tiện cấp điểm ngươi ăn. Đường lực nói, ta lại không đói bụng, không ăn, không hiểu phong tình nam nhân. Tô Văn sinh khí, đi tới đường lực trước mặt, bắt được đường lực tay, dùng sức cắn một ngụm, cắn đến đường lực oa một tiếng kêu to lên, đau quá a, ngươi điên rồi ngươi. Tô Văn nói, ai kêu ngươi khi dễ ta, ngươi cái này ngu ngốc. Ta đi rồi. Đường lực nhìn Tô Văn, luôn là có một loại không thể hiểu được cảm giác. Này năm, bạo phá cực tiên đường lực, 17 tuổi. Lúc sau Tô Văn nhiều lần tới xem đường lực tu luyện, đường lực ngồi ở trên cỏ. Tô Văn lại đây cho hắn lau mồ hôi. Đường lực nói, vì cái gì, ngươi đối ta tốt như vậy? Tô Văn ân một chút, đã lâu đều không trả lời. Bởi vì, ngươi cùng cái khác nam hài tử bất đồng. Ngươi là một cái rất có tiềm lực trở thành cực tiên người. Ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, như vậy ta liền có thể trở thành cực tiên phu nhân. Đường lực nói, cực tiên phu nhân, đương cực tiên phu nhân rất thống khổ. Vì cái gì đâu? Đường lực nói, bởi vì cực tiên là ngàn năm bất tử, ngươi là nhân loại trăm năm liền sẽ chết già. Tô Văn nói, ta nghe nói có một loại kêu trường sinh thú quái vật ở thiên hồn núi non nội xuất hiện. Nếu ngươi thành cực tiên, đi giết chết chúng nó, lấy bọn họ tinh hạch cho ta ăn, ta là có thể thanh xuân vĩnh trú. Tô Văn là lợi dụng đường lực, trợ giúp nàng trường sinh bất tử. Năm ấy bạo phá cực tiên đường lực còn thực tuổi trẻ, căn bản không biết thế đạo hiểm ác, cũng không biết Tô Văn cũng không phải yêu hắn, chỉ là lợi dụng hắn. Đường lực ăn vài lần Tô Văn điểm tâm, bởi vì là tiểu thiếp nhi tử, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha nguyên nhân. Đường lực yêu cái này so với chính mình đại 5 năm nữ hài. Đêm hôm đó, Tô Văn quá mức với điên cuồng. Đêm hôm đó, đường lực quá mức với xúc động. Bọn họ hai người ở trên cỏ, đã xảy ra lần đầu tiên. Đây là đường lực lần đầu tiên cùng nữ nhân loại chuyện này. Tô Văn lại không phải lần đầu tiên. Đường lực hỏi, ngươi không phải lần đầu tiên. Ngươi để ý. Tô Văn nói, đường lực ân một chút. Tô Văn nói, ta là bị người cường bạo quá. Ngươi còn để ý sao? Đường lực gân xanh bạo đột. Ai? Cường bạo ngươi? Ngươi phụ thân Đông Vương Đường luyện hiệp A. Tô Văn là Đông Vương phủ nha hoàn, tâm kế rất nhiều. Nàng là một cái dâm đãng là lơi ong bướm, chẳng qua là tùy ý nói một cái cớ tới lừa gạt đường lực. Đường lực nghe xong phi thường phẫn nộ. Tô Văn cười nói, lừa gạt ngươi, đồ ngốc, ta A. Bởi vì luyện công thời điểm, vô ý chấn phá, kỳ thật ngươi là của ta cái thứ nhất. Cho nên ngươi phải đối ta phụ trách Nga. Tô Văn cái này âm hiểm nữ nhân, bởi vì nàng tư tâm cùng ích kỷ, sẽ đem đường lực chế tạo suốt ngày sau 500 năm nổi, uy chấn hải ngoại bạo phá cực tiên. Từ đây về sau, đường lực phi thường ái Tô Văn, mỗi ngày đều tu luyện võ công, thẳng đến có một ngày, Đông Vương phủ người kết luận đường lực bởi vì tinh hạch tắc nghẽn, vĩnh viễn vô pháp trở thành cực tiên. Đường lực nghe xong chuyện này, cả người đều choáng váng. Ở Đông Vương phủ, không có tôn nghiêm đường lực, duy nhất phương pháp chính là trở thành cực tiên, mới có đường ra, nhưng là hiện giờ bị người kết luận hắn không phải trở thành cực tiên liêu. Tô Văn biết chuyện này lúc sau, từ xa cách đường lực thấy nàng luôn là né tránh, đường lực bắt được tay nàng. Tô Văn, ta yêu ngươi, vì cái gì, ngươi đối với ta như vậy? Tô Văn thực tức giận mà kéo ra chính mình tay, buông ra a, chúng ta duyên phận hết. Hoặc là nói, ta không yêu ngươi. Tô Văn thực lạnh nhạt mà rời đi, dừng ở đường luyện hiệp đệ tử Đường Vân trong lòng ngực. đường trời cao hồn hoàn toàn thể, tuổi 30 tuổi. Đường Vân ôm Tô Văn, Tô Văn cùng Đường Vân khanh khanh ta ta. Đường Lực thấy một màn này, hắn tan nát cõi lòng, khóc lóc ở trong mưa chạy vội. Trên thế giới không một cái hảo nữ nhân, không một cái hảo nữ nhân. Sét đánh thiên, tiếng sấm rất lớn, Đường Lực cầm hoa, đi tới Tô Văn trong phòng, nở su côm trong lòng thấp thỏm bất an, rốt cuộc đi vào hảo, vẫn là không đi vào đâu. Đường Lực cắn hàm răng, đi vào, phía trước một màn, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, hắn thấy Tô Văn hắn nhị ca Đường Kiệt, đang ở làm pít tông động tác. Đường Lực tan nát cõi lòng, rút ra một cây đao, đi vào đi, một đao giết chết Đường Kiệt. Tô Văn sợ tới mức ôm lấy quần áo, xúc ở một bên, Đường Lực bắt được nàng, cho nàng hai cái tát, sau đó đem thân thể của nàng điều lại đây, đem quần một thoát, đối với nàng cái mông một tiến lên, mạnh mẽ cùng Tô Văn đã xảy ra một lần quan hệ. Chuyện này bị Đường Luyện Hiệp đã biết, tức giận đến cực điểm, Tô Văn khóc lóc cáo trạng, nói Đường Lực cưỡng gian chính mình, giết chết Đường Kiệt, Đường Mây trôi phẫn mà muốn giết chết Đường Lực. Nhưng là Đường Luyện Hiệp đem Đường Lực vây ở lao ngục bên trong, Đường Lực từ đây, tâm lý mất đi cân bằng, vẫn luôn nhục mạ, ta muốn đem nữ nhân đùa chết, trên thế giới không một nữ nhân là hảo nữ nhân, không một nữ nhân là hảo nữ nhân. Bạo phá cực tiên từ ác mộng bên trong tỉnh lại, khóe miệng yên lặng thì thầm, trên thế giới không một nữ nhân đáng giá ta tín nhiệm. Phá triều cực tiên, triệu hoán một cái dòng nước, dùng tay tiếp được thủy, tích ở bạo phá cực tiên trong miệng. Bạo phá cực tiên quá khát, điên cuồng uống phá triều cực tiên dùng kỹ năng triệu hồi ra tới thủy. Phá triều huynh đệ, những năm gần đây, chúng ta làm không ít chuyện xấu, ngươi hối hận quá sao? Phá triều cực tiên nói, nếu không phải, năm đó, ngươi chúng ta đều có một đoạn trơ chẽn trải qua, ta tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành cùng hồn nhận cực tiên giống nhau, đã chịu toàn thiên hồn đế quốc nhân dân kính nể một vị cực tiên. Bạo phá cực tiên ai thán nói, đúng vậy. Làm người tốt cùng người xấu chẳng qua là nghĩ sai thì hỏng hết. Ngươi phá triều cực tiên, có từng không phải cùng ta giống nhau, từng có một đoạn khó quên trải qua. Phá triều cực tiên cũng theo bạo phá cực tiên nói, nhớ lại thiếu niên khi hắn đã từng kia đoạn trơ chẽn trải qua, làm cho hắn trở thành ngày sau uy chấn thần minh đỉnh cấp cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, thiếu niên phá triều 2021/9/23/5206/64845406545450055003930090. Chương 148, thiếu niên phá triều bạo phá cực tiên. Đường Lực thiếu niên khi, bởi vì bị Tô Văn oan uổng cưỡng gian, mà bị phụ thân hắn năm đó Đông Vương Đường Luyện Hiệp, vây ở hắc ám thủy lao bên trong. Thủy lao bên trong hai điều xích sắt đem Đường Lực vây lên. Đường Lực dữ tợn mà cười khổ, thống khổ, đối nữ nhân tuyệt vọng. Một cái bi thống thiếu niên, hắn nội tâm dần dần hình thành ma. Một cái tâm ma nảy sinh, liền dường như hạt giống giống nhau, loại ở Đường Lực nội tâm. Ở thủy lao bên ngoài, một cái ăn mặc rách nát, gầy yếu thiếu niên, cầm màn thầu, trộm lưu tiến vào. Cái này gầy yếu thiếu niên, tên của hắn kêu Đường Phát, là tương lai phá triều cực tiên, ai sẽ nghĩ đến. Một cái như thế văn nhược thiếu niên, hắn ngày sau sẽ là nhất chiêu đại kỹ năng, phá triều, hủy diệt rồi Bắc Vương 2/3 lãnh thổ, đem mấy trăm vạn người, trong nháy mắt biến thành tử thi khủng bố cường giả, phá triều cực tiên. Đường Lực, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Thiếu niên Đường Phát khóc ròng nói. Đường Lực so với Đường Phát càng thêm kiên cường, hắn lãnh ngạo, quật cường, liền dường như một cái tên vô lại giống nhau. Hắc hắc. Ngu ngốc tiểu quỷ, ngu ngốc tiểu quỷ, ngươi tới xem ta cái này phạm tội cưỡng gian, làm cái gì? Đường Lực, ta biết ngươi trong sạch, Tô Văn, nàng oan uổng ngươi, ngươi không cưỡng gian nàng, bởi vì, ta thấy quá nàng, câu dẫn chúng ta phụ thân Đường Luyện Hiệp lên giường, ta tận mắt nhìn thấy, nàng là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, ngươi là trong sạch. Hỗn trướng, ta không được ngươi nhục mạ Tô Văn. Đường Lực thống khổ rơi lệ. Dữ tợn mà nở nụ cười, ta không cho phép ngươi vũ nhục Tô Văn, ta là một cái phạm tội cưỡng gian, là ta cưỡng gian nàng, là ta cưỡng gian hắn, giết nhị ca. Đường Lực khóc, ngươi ăn chút màn thầu đi, phụ thân hắn, hết giận liền sẽ thả ngươi, ngươi là hắn thiên tài nhi tử, ngươi tương lai sẽ trở thành cường đại cực tiên, uy chấn thiên hạ, phụ thân đều nói ngươi rất có tiềm lực trở thành cực tiên. Cút đi, ngươi cái này vô dụng quỷ nghèo. Đường Lực cắn hàm răng, Đường Phát cầm chén đặt ở trong nước, đem màn thầu đặt ở chén thượng, liền dường như con thuyền giống nhau, cầm chén đẩy đến Đường Phát thủy lao, làm chén bay tới Đường Phát phía trước. Đường Phát, ta và ngươi đều là tiểu thiếp nhi tử, không phải chính thống, phụ thân Đường Luyện Hiệp không lo chúng ta là nhi tử, ta không nghĩ thấy ngươi, ngươi đi đi. Đường Phát vốn là một cái bản tính ôn thuần hảo nam hài, nhưng là, hắn phi thường bần cùng, hắn cùng Đường Luyện Hiệp tư sinh tử, là Đường Luyện Hiệp cùng một cái kỹ nữ sở sinh nhi tử, mẫu thân Mai Lan bởi vì là kỹ nữ, không cho phép ở tại Đông Vương Phủ, cho nên, ở thành Đông một tòa phá miếu sinh hoạt, bọn họ nhật tử thực gian khổ, Đường Phát mỗi ngày đều đi Đông Vương Phủ lấy trợ cấp sinh hoạt, Đường Luyện Hiệp chính thất, kêu Kỳ Nhã, nhân xưng Kỳ Nhã phu nhân, hoặc là Đông Vương phu nhân, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, một lòng xử tử cùng Đường Luyện Hiệp gian díu nữ nhân, cho nên, đối Đường Phát một chút không tốt, mỗi lần Đường Phát đều khát cầu nàng bố thí mới đổi lấy một chút tiền đồng, trở về cho nàng mẫu thân mua thuốc chữa bệnh. Kỳ Nhã phu nhân, nếu tâm tình không tốt, liền đòn hiểm Đường Phát, đem hắn xua đuổi ra cửa, không có sinh kế năng lực Đường Phát, chỉ có thể ở ngoài cửa đương tiểu khất cái, đổi lấy một ít tiền cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Thiếu niên này thực hiếu thuận, trở về thời điểm, nấu nước nấu cơm, quét tước đình viện, mỗi người đều nói là một cái bé ngoan. Chính là như vậy một cái bé ngoan, ngày sau nhất chiêu đại kỹ năng, hủy diệt rồi mấy trăm vạn người tánh mạng, thần minh thiên quân phân phủ, nghe được hắn uy danh đều cảm động nghe tiếng sợ vỡ mật tà ác cực tiên, phá chiều cực tiên Đường Phát. Tiểu Phát, Tiểu Phát, là ngươi sao? Ngươi ở cửa sao? Bị khi dễ sao? Bên trong có một cái già nua nữ nhân, hỗn độn, ăn mặc rách nát, vẫn luôn ở bên trong ho khan. Đường Phát đứng ở phá miếu phía trước, chậm chạp không đi vào, bởi vì nàng từ Kỳ Nhã phu nhân đòi lại tới 5 cái tiền đồng, đều bán 5 cái màn thầu, cho cùng hắn giống nhau gian khổ Đường Lực ăn. Đường Phát, khóc lóc đi tới mẫu thân bên người, mẹ, hôm nay muốn ngươi chịu đói. Làm sao vậy? Đại phu nhân, lại không chịu bố thí ngươi tiền. Vậy ngươi như thế nào không đi Đông Vương phủ kêu Đường Luyện Hiệp muốn đâu? Ta sẽ không kêu cái kia xúc sinh nhân cha muốn, mụ mụ, hắn hủy hoại ngươi. Ai, hủy không hủy, đều là ta tự nguyện làm hắn nữ nhân. Đông Vương phủ quy củ, kỹ nữ không thể đi vào. Hắn không có cưới ta, lại thu lưu ngươi, truyền thụ ngươi thiên tu, cũng đã không tồi. Ngươi hiện tại đạt tới cái gì giai đoạn? Thiên hồn trung kỳ, nhưng ta che giấu thực lực, ta không nghĩ bị Đường Luyện Hiệp trọng dụng. Ta tạm thời không nghĩ bại lộ thực lực của ta, ta phát quá thể, không có đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ta đều sẽ không bại lộ ta chút nào thực lực. Đứa nhỏ ngốc, ngươi quá thiện lương. Mai Lan ôm chính mình hài tử. Hai người cũng không có ăn cơm, kia một ngày ban đêm, bóng đêm thực viên, 13 tuổi, đạt tới thiên hồn trung kỳ Đường Phát, ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, người ở bên ngoài trong mắt, hắn cùng một cái tiểu khất cái giống nhau. Hắn chính là như vậy quá mỗi một ngày bần cùng nhật tử. Hắn nghe chính mình mẫu thân ho khan đến hừng đông, trời đã sáng, mẫu thân ho khan cũng đình chỉ. Hắn đi nhìn một chút chính mình mẫu thân, liền chuẩn bị đi Đông Vương phủ tìm Kỳ Nhã phu nhân bỏ tiền, chính là gặp Kỳ Nhã phu nhân tâm tình không tốt, đem hắn xua đuổi tới rồi ngoài cửa, cuối cùng, hắn bất lực, nơi nơi vay tiền, trước sau mượn không đến, không có huynh đệ tỷ muội mượn cho hắn, hắn tốt nhất bằng hữu Đường Phát bỏ tù, hắn đau đớn muốn chết, đành phải đi trước Thường Xuyên nội, ngạnh kéo một người y giả đến phá miếu cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Mẫu thân ngươi hoạn chính là ho lao, muốn trị tận gốc ít nhất muốn một cái đồng vàng. Một cái đồng vàng. Đại phu, cầu ngươi cứu cứu ta mẹ, cầu xin ngươi. Có tiền, ta liền cứu, không có tiền đánh đổ. Kia đại phu phải đi, đừng phát phát hỏa nha. Một quyền ở đại phu sau lưng đánh lén, đem đại phu đánh ra ngoài cửa. Đừng phát khóc lóc ôm nàng mẫu thân, mẹ, vì cái gì ta như vậy vô năng. Tiểu Phát, đáp ứng ta. Về sau nhất định phải có xuất sắc, nếu không người khác khinh thường ngươi. Ta biết, mẹ, ta nhất định sẽ có xuất sắc. Đường Phát mẫu thân bởi vì không có được đến thực tốt trị liệu đã chết. Đường Phát khóc lớn lên, một cái vốn dĩ có thể trở thành chính nghĩa anh hùng thiếu niên, đơn giản là tiền tài trước mặt, đừng phát hoạn áp lực chứng, ngay cả mẫu thân đã chết, đại phu nhân Kỳ Nhã cũng bất quá hỏi. Đơ nờ sắc mờ đại phu nhân, thất công tử đừng phát hắn quỳ gối ngoài cửa, nói hắn mẫu thân bệnh đã chết, thỉnh cầu đại phu nhân, khai ân, cho hắn một đồng bạc, làm hắn có thể đi mua một bộ quan tài, mai táng hắn mẫu thân. Nha hoàn về tới bên trong, cùng đang ở bên trong ăn sơn chân hải vị đại phu nói, kia kỹ nữ đã chết a, tuổi trẻ thời điểm, cùng ta tranh đoạt nam nhân, tử đắc hảo a, đã chết, tùy tiện mua một chương chiếu, cuốn lên tới bán liền tính, còn muốn lập mộ bia sao? Một cái kỹ nữ, lập mộ bia, mặt trên viết cái gì? Đường luyện hiệp phu nhân, Đông Vương phu nhân, kỹ nữ, cười chết người, đi, cho hắn 10 cái tiền đồng, làm hắn đi mua một chương chiếu, táng mẫu thân của nàng chính là, hoặc là đến giã ngoại, tìm một đống củi lửa, đem cái kia hồ ly tinh cấp thiêu, liền tính, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nha hoàn làm theo, lấy ra 10 cái tiền đồng, ném tới trên mặt đất, tiền đồng thanh âm, thanh thúy rơi xuống đất. Đường phát tâm như đao cắt, cái này nha hoàn như thế nào biết, trước mắt thiếu niên, ngày sau sẽ là uy trấn thiên hạ, nhân đầu giới trị 1.700 vạn đồng vàng phá triều cực tiên đâu. Thất thiếu gia, phu nhân nói, mẫu thân ngươi là cái kỹ nữ, tùy tiện bán một cái chiếu ôm, hỏa táng là được. Tiểu thúy, ngươi cùng đại phu nhân nói, ta mẫu thân sinh thời sợ nhất chính là bị lửa đốt, nàng ở sinh thời điểm cùng ta nói, nàng đã chết, nhất định phải thổ táng, không thể hỏa táng. Tiểu thúy, ta cầu ngươi, ngươi liền cùng đại phu nhân nói tình đi. Đừng phát quỳ trên mặt đất, một cái ngày sau uy trấn thiên hà cực tiên, một cái ở trong biển thi triển đại kỹ năng phá triều, nhất chiêu phá hư hủy diệt rồi vô số sinh linh, đem lục địa biến thành hồ nước đại nhân vật. Năm đó, đã từng này chẳng qua là một cái không có tiền cho mẫu thân chữa bệnh, mẫu thân đã chết, cũng không thể tận hiếu đạo hài tử. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, phu nhân quyết định đã hạ đạt, ngươi đã chết điều tâm đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Ma Vương Chi Tâm 887, S. 5942011211/23523554854239384462401651. Chương 149, Ma Vương Chi Tâm phá triều cực tiên. Đường phát từ ác mộng ký ức bên trong tỉnh lại, ngồi ở trong sơn động, nhìn kia đôi hỏa, nhớ lại năm đó cho nàng mẫu thân hỏa táng kia một màn, rõ ràng trước mắt làm một cái nhi tử, nếu không có thể kết thúc nhi tử hiếu thuận bổn phận. Mẫu thân đã chết, không có tiền an táng, chỉ có hỏa táng. Hỏa táng lúc sau, hắn vẫn luôn đem mẫu thân cho cốt, nằm ở tinh hạch. Hắn cầm hắn mẫu thân tinh hạch, ngồi dưới đất phát ngốc. Phá triều cực tiên hiện giờ tâm tình thực trầm trọng. Hắn ôm trang chính mình mẫu thân cho cốt tinh hạch, rơi lệ đầy mặt. Nhớ tới năm đó, nhớ tới chính mình mẫu thân, dường như hết thảy đều không hề đã trở lại. Hiện giờ phá triều cực tiên, trong nội tâm phi thường trầm trọng, bạo phá cực tiên, ngồi ở nơi nào, đơn chân cong, đôi mắt nhìn bên ngoài, đối mặt bị Long Thất đánh bại suy sụp. Bọn họ ký ức, lại trở về quá khứ 500 năm trước. 500 năm trước, Đường Lực đã trải qua Tô Văn Oan uổng cưỡng gian sự kiện, Đường Phát đã trải qua mẫu thân sau khi chết không có tiền an táng thời gian, bọn họ trở nên trầm mặc ít lời, rất ít cùng người ngoài giao tiếp. Ở bọn họ bá phụ Đường Cam yêu cầu dưới, Đường Luyện Hiệp rốt cuộc thả Đường Lực. Sự kiện nguyên nhân gây ra là Đường Cam cùng Đường Phát mẫu thân từng có một đoạn cảm tình. Tuy rằng là phong lưu, nhưng là Đường Cam đánh giặc trọng thương, đã từng bị Đường Phát mẫu thân đã cứu một lần. Cho nên, Đường Cam hướng Đường Luyện Hiệp cầu tình. Luyện Hiệp, phụ thân cho ngươi đặt tên Luyện Hiệp, là hy vọng ngươi có thể tu luyện thành Đại Hiệp, mà không phải tưởng hiện tại giống nhau, đương Đông Vương, táo bạo vô đạo, tuy nói ngươi là cực tiên, nhưng là lại thê thiếp thành đàn, không để ý tới con cái tranh đấu, cả ngày trầm mê nữ sắc, ngươi thẹn với phụ thân ở dưới chín suối, đối với ngươi chờ mong, làm ca ca Đường Cam đối Đông Vương Đường Luyện Hiệp giáo huấn, đi vào tới. Đường Luyện Hiệp đang ở ghế trên, cùng Tô Văn chơi đùa, căn bản là đem Đường Cam nói để ở trong lòng, nhưng là Đường Cam theo như lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Đường Luyện Hiệp tuy nói táo bạo vô đạo, nhưng là đối chính mình cái này lão ca ca vẫn là thực tôn trọng. Hắn ngẩng đầu lên nói, ca ca à, vậy ngươi tưởng ta như thế nào? Đường Lực cùng Đường Phát là chắc thất con cái, nhưng là bọn họ tương đối cũng là đường gia huyết mạch, ta xem như vậy đi. Ở Hồng Hoang Sơn Mạch, có một khối tinh hạch, này khối tinh hạch, kêu Ma Vương Chi Tâm, nghe nói phong ấn 10 vạn năm trước, thần thú năm thú tinh hạch, cái này tinh hạch gọi là Ma Vương Chi Tâm. Ma Vương Chi Tâm có vô cùng ma lực, một khi được đến nó, như vậy chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc sẽ uy chấn Thiên Hồn Đại Lục, đến lúc đó san bằng Thiên Thú Đế Quốc, Thiên Chiến Đế Quốc không nói chơi. Nghe xong Đường Cam nói, Đường Luyện Hiệp nói, ngươi muốn như thế nào? Làm Đường Phát cùng Đường Lực đi tìm Ma Vương Chi Tâm. Đường Phát cùng Đường Lực, hai người chẳng qua là tiểu quỷ, bọn họ đi vậy là đủ rồi, tin tưởng bọn họ. Ở Đường Cam đề nghị dưới, Đường Luyện Hiệp đem hắn hai cái không chịu coi trọng nhi tử phái đến nóng cháy Hồng Hoang tiến đến tìm kiếm Ma Vương Chi Tâm. Đường Luyện Hiệp cũng không biết chuyện này sẽ là cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Đường Cam biết Đường Luyện Hiệp có hai cái đáng sợ nhi tử, nhưng là Đường Luyện Hiệp không biết, vì lấy lòng chính mình ca ca, Đường Luyện Hiệp đáp ứng Đường Cam, cắt cử hai cái nhi tử đi trước Nam Thượng nóng cháy Hồng Hoang. Đường Luyện Hiệp cho rằng, có thể đi cái loại này địa phương chỉ có liền người chết cả đời, cho nên, đối chuyện này cũng liền chẳng quan tâm. Bởi vì Đường Phát cùng Đường Lực hai người tiến đến tìm kiếm Ma Vương Chi Tâm, bọn họ là mang theo cừu hận đi. Đường Phát cùng Đường Lực hai người đã trải qua rất nhiều suy sụp cùng khó khăn, ở nóng cháy Hồng Hoang, gặp vô số đả kích, cùng cường đại yêu thú Chu Toàn. Cuối cùng, ở Ma Vương ngọn núi dưới chân, tìm kiếm tới rồi trong truyền thuyết Ma Vương Chi Tâm. Ma Vương Chi Tâm là một cái màu đen tinh hạch, cái này tinh hạch hắc ám xâm lấn bọn họ hai người trong cơ thể, nội tâm lâm vào ma giới. Bọn họ chính nghĩa tâm linh hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, hơn nữa Đường Phát mẫu thân sau khi chết, liền an táng tiền đều không có. Khát vọng tình yêu Đường Lực, nếu bị chính mình âu yếm nữ nhân oan uổng cưỡng gian. Bọn họ ở Đông Vương phủ nhiều lần không thuận, bọn họ bị Ma Vương Chi Tâm hắc ám ma lực, tẩy rớt nội tâm chính nghĩa, kích phát rồi bọn họ nội tâm ma chướng, dần dần, bọn họ hóa thành hung tàn hai cái thiếu niên. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ tu luyện đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ở 20 mấy tuổi thời điểm, liền đạt tới thiên hồn hậu kỳ, giết chết Tô Văn cùng Kỳ Nhã phu nhân, bảo tẩu, từ đây rơi xuống không rõ. 30 tuổi thời điểm, đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, ở thiên hồn đại lục bảo tẩu. 40 tuổi kia một năm, bọn họ hai người đồng thời đi trước chuyển sang kiếp khác thế giới, đánh bại Long Phượng huynh đệ, ở chuyển sang kiếp khác ác ma quả lâm bên trong, tháo xuống 04 tự nhiên hệ sóng thần ác ma trái cây cùng 03 công pháp hệ nổ mạnh ác ma trái cây, chuyển sang kiếp khác trở thành uy chấn thiên hạ bạo phá cực tiên Đường Lực cùng phá triều cực tiên Đường Phát. Bọn họ uy danh trong một đêm, nổi danh thiên hạ. Bọn họ về tới Đông Vương phủ, cùng bọn họ phụ thân sợi tóc cực tiên quyết chiến. Hai người dùng hung tàn thủ đoạn, đem Đường Luyện Hiệp đánh chết, phụ tá Đường Cam trở thành Đông Vương. Từ đây, bạo phá cực tiên Đường Phát mê luyến nữ sắc, cả ngày cùng chóc nã đại lượng mỹ nữ cung này dâm nhạc. Nhưng là, trong miệng vẫn luôn kêu hắn người tình đầu tên. Tô Văn, Tô Văn, Tô Văn, một cái hư nữ nhân. Ảnh hưởng cái này đáng sợ cường giả tuổi già vận mệnh, cũng làm cho 500 năm tới, uy chấn thiên hạ, có được trên đời này lực sát thương lớn nhất 03 công pháp hệ cực tiên bạo phá cực tiên Đường Lực đúng thời cơ mà sinh. Đến nỗi, phá triều cực tiên Đường Phát, cũng bởi vì mẫu thân không có tiền an táng chuyện này canh cánh trong lòng, kết quả là, hắn cũng đồng dạng bạo tẩu. 40 tuổi thời điểm, khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, tháo xuống 04 tự nhiên hệ. Sóng thần ác ma trái cây, chuyển sang kiếp khác thành phá triều cực tiên, có được phá triều năng lực tự nhiên hệ cường giả. Đường Phát cùng Đường Lực, hai người trở thành cực tiên lúc sau, đem Ma Vương Chi Tâm phong ấn tại Đông Vương phủ bí bảo mật thất bên trong, vẫn luôn không có người nhắc tới. Chuyện này, dần dần bị người quên đi. Đường Phát cùng Đường Lực nâng đỡ Đường Cam con cháu lên làm Đông Vương. Bọn họ cũng không phải Đông Vương, nguyên nhân bọn họ hai người tôn trọng lẫn nhau, tất cả mọi người đều không nghĩ đương Đông Vương. Nếu Đường Lực đương Đông Vương, như vậy Đường Phát sẽ có ý kiến. Nếu Đường Phát đương Đông Vương, Đường Lực liền không cao hứng. Cho nên vì bọn họ hai người hữu nghị. Đường Lực cùng Đường Phát, làm cho bọn họ chi thứ con cháu, Đường Cam hậu đại Đường Thiên đương Đông Vương, kỳ thật bọn họ mới là phía sau màn Đông Vương. Như vậy, 450 năm qua đi, Đường Thiên lên làm Đông Vương, một lần, thực ngẫu nhiên cơ hội, Đường Thiên ở bí bảo phòng bên trong, tìm được rồi Ma Vương chi tâm, giải khai năm thú bí mật. Nguyên lai Ma Vương chi tâm là năm thú tinh hạch. Việc làm năm thú là tương truyền cổ đại một cái kêu năm cường đại quái vật tinh hạch. Nghe nói, cái này quái vật xuất hiện sẽ tạo thành một quốc gia hủy diệt tính tai nạn. Cường đại năm thú ở 10 vạn năm trước bị quỷ tường ma nhân giải khai phong ấn, cuối cùng cùng Long gia anh hùng Long Thiên Tuyệt, cũng chính là Long Thất 10 vạn năm trước tổ tiên, ngay lúc đó hạ vị thần Long Thiên Tuyệt quyết chiến, cuối cùng là Long Thiên Tuyệt chết trận. Long Thiên Tuyệt chết trận đại khái 30 giây trong vòng, xuất hiện một cái ăn mặc sườn xám thanh niên, cầm một quyển sắc tình tiểu thuyết, nói một phen lời nói. Cường đại năm thú cố nhiên đáng sợ, nhưng là đánh bại năm thú yêu cầu một viên chính nghĩa tâm. Nói xong, thời gian yên lặng, lại qua một đoạn thời gian, xuất hiện một kiện cổ quái sự tình. Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên sống lại, ở trong ngực không thể hiểu được mà nhiều một quyển sắc tình tiểu thuyết. Long Thiên Tuyệt chiến lực tăng gấp bội, cuối cùng đem cường đại năm thú phong ấn tại Ma Vương chi tâm bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com.